Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Đương nhiên, trừ bỏ lần này gặp mặt, còn lại sự tình ta đều sẽ không nhúng tay. Tựa như lần trước thu mua Trương Nhị Thúc giống nhau, lần này ta chỉ cần lợi dụng Vương luật sư là được kia hảo. Thời gian không còn sớm. Ta giúp ngươi thả một hồ thủy, ngươi tẩy hảo, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Bạc Cẩn Đình mỉm cười, đi tới nàng bên người, ở nàng không hề phòng bị lập tức, ôm lấy nàng, về sau thành niên, chúng ta liền cùng nhau tẩy, sở sát a một tiếng. Dư lại nói hệ số phong đổ ở trong miệng, sao đi Bắc Kinh kia một ngày. Sở Sát thức dậy rất sớm, Money nàng chuẩn bị hảo sở hữu hành lý. Bạc Cẩn Đình kêu taxi tới đón. Tới rồi sân bay, đám đông mãnh liệt. Tuy rằng Bạc Cẩn Đình mang một bộ kính râm, nhưng hắn tuấn lãng vẫn là như vậy chọc người chú mục. Đặc biệt là nữ nhân liên tiếp nhìn lại. Thạch Bá Bá đoàn người là hơi muộn thời điểm đến. Sở Sắt cũng thừa dịp cơ hội này, trịnh trọng mà đem Bạc Cẩn Đình giới thiệu cho vị này trưởng bối. Thạch Bá Bá, hắn là ta bạn trai. Sở Sắt ngữ khí rất là kiêu ngạo. Vốn dĩ sao, giao một vị như vậy bạn trai, nàng quả thực có thể khoe ra cả đời. Thạch Bá Bá, lần đầu gặp mặt, ta kêu Bạc Cẩn Đình. Ta cùng Sở Sắt 8 năm trước liền nhận thức, trước mắt nàng liền ở tại nhà ta. Thạch phái lắp bắp kinh hãi. Nhưng xem nghe nói bọn họ nhận thức 8 năm, liền bỏ xuống trong lòng hoài nghi. Lại xem thiếu niên hào hoa phong nhã, cách nói năng khéo léo, cũng chân ân gật gật đầu. Tới rồi ân kiểm khẩu, chính là phân biệt. Này vẫn là bọn họ tương ngộ tới nay lần đầu tiên phân biệt. Bạc Cẩn Đình ôm tới thực chặt chẽ, sau đó hôn lên cái trán của nàng. Sớm một chút trở về thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu nồng đậm không tha. Tốt, ta đã biết, có thể nhiều đã sớm nhiều về sớm tới. Có nghe hay không? Ta biết rồi, ta thật sự biết rồi. Ngày hôm qua Bạc Cẩn Đình liền lặp lại nói, nàng lỗ tai đều sắp nghe ra vết chai tới. Lại thế hắn sửa sang lại hạ vạt áo, lúc này đổi nàng lại nhảy. Ta liền đi 20 ngày, nghỉ đông kết thúc phía trước ta khẳng định sẽ trở về. Còn lại ta không lo lắng, chỉ là này đại tuyết thiên, lại không ai cho ngươi nấu cơm. Ta liền lo lắng ngươi ăn cơm vấn đề. Ngươi yên tâm, ta dọn về đi theo ta mẹ chủ Nga. Nàng thiếu chút nữa đã quên hắn còn có cái nấu cơm nhất đẳng, nhất mẹ. Bạc Cẩn Đình lại nói, chờ ngươi lần này đã trở lại, chúng ta liền đi theo mẹ thẳng thắn chuyện của chúng ta, được không? Ân, xấu tức phụ cũng muốn thấy cha mẹ chồng. Thực mau, đăng ký thời gian liền đến, phi cơ gia tốc, thu hồi trước sau luôn, sau đó xông lên, xanh thảm tận trời. Thế giới này rộng lớn cùng rộng lớn, từ ngày này bắt đầu, chương 38 trợ thủ hai nguyệt hai ngày, thủ đô y khoa đại học. Sở Sắt không phải lần đầu tiên đi vào Bắc Kinh, cũng không phải lần đầu tiên đi vào đầu y. Năm đó du học thời điểm, nàng từng đã tới nơi này tham gia một cái hạng mục. Nhưng đó là 15 năm sau sự tình. Khi đó nổi tiếng trung ngoại thủ đô y khoa sinh viên mệnh khoa học nghiên cứu trung tâm. Hiện giờ xưng hô là y học viện nghiên cứu. Cao ngất trong mây viện nghiên cứu đại lâu tổng cộng có 29 tầng. Từ đệ nhất đến đệ thập tầng. Theo thứ tự là tế bào bồi dưỡng, động vật nuôi dưỡng, kháng thể ấp trứng nghiên cứu bộ. Không hổ là danh giáo y học viện, cứ việc phóng nghỉ đông, trong trường học vẫn là có rất nhiều học sinh ở. không ít người đều phụng y học thư vừa đi một bên bối. Phòng học, nhà ăn, thậm chí cầu thang thượng đều ngồi đầy người. Thạch giáo thụ, ngài đã về rồi, lão Thạch, đã lâu không thấy a. Dọc theo đường đi chào hỏi học sinh cùng lão sư nối liền không dứt. Tới rồi viện nghiên cứu mười lâu, Thạch phái mang nàng vào một gian phòng thí nghiệm. Mấy cái mặc áo khoác trắng nghiên cứu sinh sôi nổi đứng lên, cung cung kính kính về phía bọn họ đạo sư chào hỏi. Thạch phái gật đầu thăm hỏi, ngồi đi, hôm nay ta lại đây nhìn xem các ngươi đào tạo tiến độ. Đại đệ tử Tề Hiên Vĩ sờ sờ đầu, ngài như thế nào không nói cho chúng ta biết hôm nay trở về? Nếu là biết ngài hôm nay tới, chúng ta bốn cái nhất định lái xe đi sân bay tiếp ngài. Thạch phái không để bụng này đó khách sáo, các ngươi qua năm liền phải giao nghiên cứu báo cáo, không cần lãng phí thời gian. Chúng ta phòng nghiên cứu kinh phí vốn dĩ liền khẩn trương, sớm một ngày ra báo cáo, ta cũng thật sớm một chút cho các ngươi phê chuẩn tốt nghiệp. Bốn cái nghiên cứu sinh đều gật gật đầu. Này không, bọn họ đầu đề tổ vì tiết kiệm kinh phí, năm nay ăn Tết đều không tính toán về nhà, ăn trụ liền ở phòng nghiên cứu. Nhị đệ tử Ngụy Bằng chú ý tới sở sát, lún lùn một quả đi theo Thạch giáo thụ phía sau, lớn lên còn rất đáng yêu xinh đẹp, vì thế cười hỏi, lão bản, ngươi là đem ngươi chất nữ đưa tới Bắc Kinh đã tới năm? Nàng là ta con gái nuôi, kêu sở sát. Thạch phái cười giới thiệu nói, về sau, nàng chính là các ngươi tiểu sư muội, các ngươi đương sư huynh, cần phải chiếu cố nhiều hơn nàng. Sở sát lập tức ngọt ngào nói, bốn vị sư huynh hảo, sư muội hảo, bốn cái thiên chi kiêu tử đều cười cười, cũng hỗn không thèm để ý, bọn họ là y học nghiên cứu sinh, cũng ở các đại bệnh viện vào chức, mà sở sát tuổi còn nhỏ, nơi nào biết cái gì y học, xưng hô nàng một câu sư muội, cũng là xem ở Thạch giáo thụ mặt mũi thượng mà thôi. Tiếp theo, Thạch phái mang theo sở sát vào 81 đến 45 hào phòng nghiên cứu. Hắn hôm nay muốn nghiệm thu một chút bọn học sinh đào tạo tế bào đàn. Tề Hiên Vĩ bọn họ tiểu tổ tốt nghiệp đầu đề là cùng kết tràng ung thư tế bào tương quan. Bọn họ đang ở đào tạo chính là một gốc cây nhân thể kết tràng ung thư tổ chức. Nho nhỏ pha lê đồ đựng nổi, tế bào đàn đang ở khỏe mạnh mà sinh trưởng. Thạch phái không hỏi học sinh, ngược lại thân thiết hỏi nàng, tiểu sát, ngươi nhận thức cái này sao? Sở sắt nhìn thoáng qua tiếng Anh nhãn, gật gật đầu, nhận thức. Kết tràng ung thư tế bào chia làm SCT-116, SCT-8, ST-29, LS-174T, LOVO, SW-480, SW-627 loại. Đây là SW-480 chủng quần, đặc thù là AFP dương tính, nhìn như còn chưa thành niên tiểu nữ hài đem kết tràng ung thư tế bào một hơi đều báo ra tới. Bốn cái nghiên cứu sinh đều mở to hai mắt nhìn. Thạch phái lại hỏi nàng, ngươi cảm thấy cái này tế bào đàn bồi dưỡng thế nào? Ngoặc kép, trung tâm xuất hiện tiểu hắc điểm, ta đoán là bồi dưỡng dịch vấn đề. Sở sắt cười, các ngươi có phải hay không dùng APMI-1640 môi trường nuôi cấy đào tạo? Ngụy Bằng gật gật đầu, là cũng có thể thử xem sử dụng cao đường DMIM môi trường nuôi cấy. Như vậy tương đối có lợi cho sử dụng toan tính acid phosphoric môi kiểm tra đo lường mọc thêm tốc độ. Mặt khác một tổ dùng chính là cao đường DMIM bồi dưỡng. Bọn họ không xuất hiện điểm đen, đại sư huynh Tề Hiên Vĩ rất là kinh ngạc. Lão bản, người con gái nuôi như vậy tiểu, Như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Ngụy Bằng cũng hỏi. Đúng vậy, nàng rốt cuộc bao lớn a? Lão Tam Trung Hạo Vũ còn ở suy đoán. Có phải hay không cái nào y học viện khoa dự bị đại học sinh? Chỉ có phòng thí nghiệm lão tứ Lý ngẩng trầm mặc mà nhìn Sở Sát. Hắn là cái không tốt ngôn ngữ người, cũng thập phần tự phụ. Vừa rồi Sở Sát xem nhãn thời điểm, hắn cho rằng nàng là chiếu tiếng Anh phiên dịch cố ý khoe khoang, cho nên cũng không cảm thấy nàng sao lợi hại. Nhân gia 16 tuổi, còn ở thượng cao một, thạch phái nói lời này cũng không phải cố ý đả kích chính mình học sinh, nhưng là thốt ra lời này xuất khẩu, khiến cho trước mặt này bốn cái 25-6 tuổi học sinh toàn bộ đã chịu một đòn ngay tim môn sơ tề hiên vĩ. Không thể nào, 16 tuổi, lão bản ngươi đừng nói giỡn. Đúng vậy, 16 tuổi liền hiểu kết trang ung thư phân loại. Lão bản, nàng căn bản liền ung thư tế bào cũng chưa gặp qua đi. Thạch phái cười, vui đùa cái gì vậy? Nhân gia 16 tuổi về 16 tuổi, hiểu đồ vật chính là nhiều. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên sao? Trung Hạo Vũ, nàng có phải hay không học vi khuẩn bồi dưỡng? Thạch phái ha hả cười. Nhân gia là làm lâm sàng. Hung ngoại khoa vẫn luôn trầm mặc Lý Ngưỡng lúc này đã mở miệng. Sở Sát, ngươi có từ y tư cách giấy chứng nhận sao? Sở Sát, ngoặc kép, không có, nói giỡn. Ai 16 tuổi có thể bắt được cái kia giấy chứng nhận a? Nhưng không quên tiếp một câu. Nhưng là ta về sau khẳng định sẽ bắt được. Lý Ngưỡng lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu cô nương, lời này cũng không thể nói bậy. Trước hảo hảo học tập, thi đậu một khu nhà 211 y học viện rồi nói sau. Ngoặc kép ngoặc kép. Nàng có thể nói tưởng trực tiếp lưu học Harvard sao? Thấy xong rồi học sinh, thạch phái lại đơn độc mang theo Sở Sát đi ở vào tầng 20 lâm sàng phòng thí nghiệm Money nơi. Này là hắn chuyên trúc ngoại khoa phòng thí nghiệm, theo thứ tự có trung ương khiết tịnh đại sảnh, gây tê thất, thức tỉnh thất, cùng với 7-8 cây giải phẫu đài. Mỗi cái giải phẫu trên đài đều trang bị có hô hấp cơ, X-quang cơ, kính hiển vi, đèn mổ chờ thiết bị, cùng bình thường ngoại khoa phòng giải phẫu quy mô giống nhau như đúc. Cái này Sở Sát nhạc hỏng rồi, nàng đều đã lâu chưa thấy qua tiêu chuẩn phòng giải phẫu. Thật là hoài niệm mà ni thạch phái xem nàng tinh thần phấn chấn bộ dáng. Liền cười nói. Ngày mai ta muốn mang tề hiên vĩ bọn họ làm thực quản ung thư cắt bỏ giải phẫu. Tiểu Sát, đến lúc đó liền ngươi mổ chính đi. Bá bá phụ trách chuyên tâm cho bọn hắn giảng bài là đến nơi. A, bá bá, bọn họ là ngươi nghiên cứu sinh. Có thể hay không khinh thường ta? Thạch phái giọng giạc, ta không phải nói ngươi là ta con gái nuôi. Ai dám khinh thường ngươi? Chính là khinh thường ta, ta đây trước tới làm một lần. Ngài xem có hay không cái gì vấn đề, nàng đã lâu không cầm dao giải phẫu. Có chút trong lòng không đế. Kia hảo, động thủ đi, làm xong một bộ thực quản ung thư giải phẫu. Đã là chính ngọ thời gian, thạch phái đối tay nàng thuật quá trình thực vừa lòng. Phía trước. Sở Sát nói nàng là tam giáp bệnh viện mổ chính y sư. Hắn còn có chút hoài nghi. Hiện giờ nhìn đến nàng thực chiến thành quả, hắn liền minh bạch nàng chưa nói mạnh miệng, khẳng định là cái lão lâm sàng. Cứ như vậy, hắn càng là kiên định đem nàng nâng đỡ thượng ngoại khoa quyền uy quyết tâm money. Thậm chí cảm thấy đây là đền bù năm đó tiếc nuối duy nhất phương thức. Tới rồi giữa trưa, thạch phái liền mang theo nàng đi tham gia tiếp phong yến. Trong bữa tiệc, bốn cái học sinh đều hỏi giáo thụ này nửa năm đều làm này đó thú vị giải phẫu. Thạch phái liền nói hạ hắn này nửa năm từ y kinh nghiệm mà ni hắn sở dị đi trước thành phố A1. Viện công tác, gần nhất là bởi vì cùng viện trưởng là lão đồng học. Ngoại khoa nguyên lai chủ nhiệm từ chức, hắn liền đi đại nửa năm chủ nhiệm ban. Thứ hai, viện nghiên cứu đại lâu rồi, cũng muốn đi một đường lâm sàng làm một lần. Quả nhiên thu hoạch không ít kinh nghiệm tâm đắc, đặc biệt là nhắc tới kia một cọc động mạch chủ tường kép giải phẫu. Hắn hơi có chút cảm khái, đây là một cọc bởi vì tâm huyết quản dị dạng khiến cho tường kép. Người bệnh tình huống thập phần nguy hiểm, có thể nói muốn tranh thủ từng phút từng giây. Đúng rồi, tiểu sát, ngươi cùng mọi người giảng một giảng. Ngươi lúc ấy là như thế nào chẩn bệnh ra hắn là tường kép? Bốn cái đại nam nhân đều đem ánh mắt bắn về phía nàng. Sở Sắt thực khiêm tốn nói, kỳ thật chính là kinh nghiệm mà thôi. Lý Ngẩn không tin, ngươi mới 16 tuổi, như thế nào sẽ có tường kép giải phẫu kinh nghiệm? Này cũng khó trách, có thể đọc y đọc được nghiên cứu sinh người đều là phá lệ lý trí nhân vật, bọn họ mới không tin cái gì siêu tự nhiên thiên tài thần thoại. Nhưng Sở Sắt cắn chặt răng, nàng cảm thấy cái này Lý Ngẩm luôn nhắm vào chính mình. Cụ dỗi đi lên, người bệnh xuất hiện động mạch chủ cánh không được đầy đủ bệnh trạng, ta lại đem hắn mạch đập, có đập đều tính sưng khối, hơn nữa hắn sơ đồ cấu tạo máu, bạch cầu đếm hết tăng nhiều cũng thiếu máu, huyết áp kịch liệt giảm xuống. Ngươi nói, này không phải tường kép còn có thể là cái gì? Bốn cái đại nam nhân lại một lần sợ ngây người, đặc biệt là Lý Ngẩn, vừa rồi còn đối nàng khinh thường nhìn lại, lúc này rốt cuộc con mắt nhìn vị này sư muội. Thạch phái vui tươi hớn hở nói, có nghe hay không? Sở Sắt là như thế nào phán đoán ra tới? Nghe chẩn đoán bệnh, bắt mạch giống nhau không ít. Các ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều nột. Lão bản Tề Hiên Vị cũng là vui vẻ. Ngươi lần này là chuyên môn mang cái thiên tài trở về, đả kích chúng ta bốn cái đi. Không, các ngươi cũng ở giọt nước đàm cùng võ cảnh tổng y viện thực tập qua, tham gia quá giải phẫu, gặp qua người bệnh cũng không ít. Nhưng các ngươi phải biết rằng, so với văn bản thượng tri thức, đôi khi vị y kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Phải biết rằng người bệnh thời gian chính là sinh mệnh, mà thời gian sẽ không chờ đợi của các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.